Một số suy nghĩ về tờ chiếu đổi tên nước năm Giáp Tý 1804. Tác giả Nguyễn Phúc Giác Hải. Hai tiếng Việt Nam có từ bao giờ? Là bài viết của tôi lần đầu tiên nêu vấn đề không phải là triều Nguyễn Gia Long, là triều đại đặt ra hai chữ Việt Nam để dùng nó làm quốc hiệu. Năm 1804. Chú thích: Văn hóa Việt Nam tổng hợp, Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, xuất bản năm 1989. Cũng xem thêm: Tên gọi Việt Nam có từ bao giờ? Nguyễn Phúc Giác Hải, tạp chí Người đại biểu nhân dân, Văn phòng Quốc hội, số 3, số 4, năm 1991. Không phải triều Nguyễn đặt ra quốc danh Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân thứ 7, ngày 20 tháng 7, 1991. Một phát hiện lịch sử quan trọng. Việt Nam News, 7 tháng 7, năm 1991. Tiếp đó là việc phát hiện những tấm bia cổ có từ thời Mạc, bia chùa Bảo Lâm năm 1559, bia chùa Cam Lộ 1590, và thời Lê Trịnh, bia chùa Phúc Thánh 1664, và đặc biệt là bia Thủy Môn Đình 1670 ở biên giới Đồng Lăng Lạng Sơn, cho thấy từ lâu đời, ông cha ta đã dùng hai chữ Việt Nam chỉ để gọi tên đất nước ta. Bạn Thúy Vinh, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, trong một bài viết gần đây trong tạp chí Khoa học và Tổ quốc số 4 năm 1994, có nhắc đến nghiên cứu của tôi và bổ sung thêm 3 tấm bia mới phát hiện thêm về thời Lê Trịnh cũng có dùng hai chữ Việt Nam để chỉ đất nước ta về mặt địa dư cũng như hành chính. Gần đây nhất, tác giả Đỗ Bang, Phó Tiến sĩ Sử học, Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Huế, có bài Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ? Theo báo Thế giới mới số 92 tháng 5 năm 1994, bàn tiếp vấn đề tên gọi đất nước ta và bổ sung thêm một số kiến giải của mình. Tôi sẽ bỏ qua những chi tiết không quan trọng khác để đi vào vấn đề chính. Bản tuyên cáo đổi quốc hiệu mùa xuân năm Giáp Tý trong Dụ Am văn tập của Phan Huy Ích mà tác giả Đỗ Bang đã cho là của vua Quang Trung. Trước hết, chúng ta sẽ rất mừng nếu quả thực là Quang Trung đã có chủ trương đổi tên nước từ An Nam thành Việt Nam, chứ không phải đợi đến Gia Long. Nhưng điều đầu tiên mà tôi giật mình là vì tờ chiếu này ghi là năm Giáp Tý 1804, mà tác giả Đỗ Bang lại ghi trong ngoặc là 1792. Chắc chắn đây không phải là sơ suất do người sắp chữ, bởi 1792 là năm Nhâm Tý chứ không phải là Giáp Tý. Trong thư mục kho sách Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cũng như trong Di sản Hán Nôm Việt Nam, do giáo sư Trần Nghĩa chủ biên, nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1993. Khi nói về tác phẩm Dụ Am văn tập của Phan Huy Ích, đều có nhắc đến tờ chiếu đổi tên nước năm Giáp Tý 1804. Nhưng vì mùa xuân năm Giáp Tý 1804 chính là thời điểm mà Gia Long đổi tên nước từ An Nam thành Việt Nam, nên đó là điều dĩ nhiên và không có vấn đề phải quan tâm. Có lẽ vì Phan Huy Ích là văn quan tinh cận của vua Quang Trung, nên tác giả Đỗ Bang đã cho rằng tờ chiếu này là chiếu của Quang Trung đổi tên nước. Tôi đã đến Viện Nghiên cứu Hán Nôm tìm lại bản gốc tờ chiếu này và đã tìm thấy đoạn viết về tờ chiếu này trong Dụ Am văn tập của Phan Huy Ích. Bản A 604, đệ ngũ sách, tờ 24 và 25. Đoạn về tờ chiếu có ghi rằng: Giáp Tý xuân, Phụng Nhĩ Tân kiến quốc hiệu tuyên cáo. Có nghĩa là mùa xuân năm Giáp Tý, vân mệnh vua soạn thảo bản tuyên cáo về quốc hiệu mới. Chữ nghĩ ở đây, nghĩ dấu ngã, có nghĩa là một sự dự thảo. Như vậy đây chưa phải là một tờ chiếu đã công bố và không có căn cứ nào để có thể nói đó là của vua Quang Trung. Đối chiếu với lịch sử Đại Nam Thực Lục Chính Biên đệ nhất kỷ, thì ta thấy ghi tháng 2 Giáp Tý, ngày Mậu Thìn, Gia Long, xa giá đến Kinh Sư, ngày Quý Dậu, vua Yết ở Thái Miếu, lễ xong đến Từ Cung mừng thăm. Đặt quốc hiệu là Việt Nam, ngày Đinh Sửu đem việc cáo Thái Miếu, lễ xong. Vua ngự ở điện nhận lễ chầu mừng, xuống chiếu bố cáo ở trong ngoài. Và chiếu rằng, đế vương dựng nước, trước phải trọng quốc hiệu để tỏ rõ nhất thống. Xét từ các đấng tiên thánh vương ta xây nền giấy nghiệp, mở đất Viêm Bang, gồm cả đất đai từ Việt, thường về Nam. Nhân đó lấy chữ Việt mà đặt tên nước. Hơn 200 năm, nói hòa thêm sáng, vẫn được nền thần thánh giỏi truyền, giữ được vận trong ngoài yên lặng. Chợt đến giữa chừng, vận nước khó khăn. Ta lấy mình nhỏ, lo dẹp giặc loạn, nên nay nhờ được phúc lớn, nối được nghiệp xưa, bờ cõi giao nam, đều vào bản tịch. Sau nghĩ tới mưu văn công võ, ở ngôi chính. Chịu mệnh mới, nên định lấy ngày 17 tháng 2 năm nay, kính cáo Thái Miếu. cải chính quốc hiệu là Việt Nam để dựng nền lớn, truyền lâu xa. Phàm công việc nước ta việc gì quan hệ đến quốc hiệu và thư từ báo cáo với nước ngoài đều lấy Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là An Nam nữa. Lại hạ chiểu báo cho các nước Simla, Lữ Tống và các nước thuộc Chân Lạp Vạn Tượng khiến đều biết cả. Xét bản chiếu công bố nói trên so với bản dự thảo có ghi trong dụ âm văn tập, ta thấy khác nhau, nhưng có một số câu giống nhau hoặc giống ý. Dự thảo, xưa nay các bậc đế vương dựng nước, ắt có quốc hiệu để tỏ sự đổi mới. Bản công bố viết, đế vương dựng nước trước phải trọng quốc hiệu để tỏ rõ sự thống nhất. Hai chữ Viêm Bang, nước xứ nóng cũng được dùng ở hai bản. Từ nay trở đi, cõi Viêm Bang bền vững. Tên tốt đẹp gửi truyền, theo dự thảo. Và so với, các đấng tiên vương ta xây nền giấy nghiệp mở đất Viêm Bang, theo bản công bố. Hoặc xuống chiếu cho thần dân thiên hạ đều biết, mở đầu của bản dự thảo. Và xuống chiếu bố cáo trong ngoài, mở đầu của bản chính. Điều đáng chú ý là ở bản dịch, tác giả Đỗ Bang có ghi một dòng là bản đổi tên nước An Nam làm nước Việt Nam, đã tư sang Trung Quốc biết rõ. Thì trong bản gốc chữ Hán của dự thảo không có dòng gạch đáy nói trên mà chỉ viết là tư cáo nội địa trị chiếu, tức tư cáo cho trong nước được biết và tuân theo. Chính cái dòng với giọng điệu hỏi sức sược ghi thêm này khiến người đọc dễ nghĩ rằng đó phải là giọng điệu của Quang Trung. Vậy ai đã dịch lầm câu tư cáo nội địa tri chiểu thành đã tư sang Trung Quốc biết rõ? Khi truy tìm, tôi được biết là trong thư viện khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội có một bản trích dịch dụ âm văn tập do Trần Lê Hữu dịch, ký hiệu VT34. Chính dịch giả này đã dịch nhầm như vậy và đó là bản dịch mà tác giả Đỗ Bang đã dùng. Vậy thực chất đoạn ghi chép Giáp Tý Xuân Phụng Nghĩ Tân kiến quốc hiệu tuyên cáo ghi trong dụ âm văn tập là do ai viết và viết cho ai? Trước hết, nếu là dự thảo chiếu cho Gia Long thì chắc chắn không thể là của Phan Huy Ích được, vì ông làm quan với Tây Sơn và cả ông lẫn Ngô Thì Nhậm còn bị Gia Long đưa ra Bắc Thành đánh đòn ở Văn Miếu. Nó không thể là chiếu đổi tên nước thời Quang Trung, vì con dấu của Tây Sơn khi bị Gia Long lấy được đưa sang Trung Quốc vẫn là dấu An Nam quốc vương. Vậy thì tại sao nó lại nằm trong dụ âm văn tập của Phan Huy Ích? Trước hết, ta biết rằng con trai Phan Huy Ích là Phan Huy Chú, tác giả bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, làm quan thời Minh Mệnh. Có thể ông đã thấy một bản dự thảo hay về việc đổi tên nước nhưng không được sử dụng nên đã lưu nó vào hồ sơ của mình. Rồi người sau để lẫn vào dụ âm văn tập, như đã có nhiều tư liệu khác của các tác giả khác để lẫn vào đó. Trong quyển 8 Đệ Bát Sách, sự lẫn lộn này đã được nhắc tới trong Di Sản Hán Nôm Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 1993, trang 924. Tuy nhiên, vì nội dung hai bản khác nhau khá nhiều, chúng ta cũng không loại trừ rằng đó có thể là một bản dự thảo đổi tên nước do chính Phan Huy Ích soạn cho Quang Trung vào năm Nhâm Tý 1792. Nhưng nó không được thực hiện vì Quang Trung đã ốm và chết trong tháng 7 năm đó. Phan Huy Chú có thể đã tìm thấy bản thảo đó của cha mình và đã để vào dụ âm văn tập, nhưng không dám ghi là Nhâm Tý 1792 mà phải ghi là Giáp Tý 1804, là năm Gia Long đổi quốc hiệu thực sự để né tránh một điều cấm kỵ. Chúng tôi sẽ phát biểu chi tiết thêm về giả thuyết này. Rõ ràng đây còn là một vấn đề để ngỏ cho các nhà nghiên cứu mà chúng ta hoan nghênh tác giả Đỗ Bang đã đề cập đến tờ chiếu dị thảo nói trên để cho chúng ta có dịp suy nghĩ về sự hiện diện của nó trong dụ âm văn tập. Mặc dù Gia Long và các sĩ phu thời Nguyễn không là người đặt ra danh xưng Việt Nam, nhưng từ Xuân Giáp Tý 1804, hai chữ Việt Nam chính thức trở thành quốc hiệu và được công nhận không chỉ trong nước mà cả trong quan hệ ban giao với Trung Quốc. Nhưng nhà Nguyễn đã từ bỏ quốc hiệu Việt Nam từ năm 1838, thể hiện không chỉ trong chiếu đổi tên mà còn từ thỏi vàng Việt Nam Nguyên Bảo. Năm 1837 và các năm trước, đổi thành Đại Nam Nguyên Bảo năm 1838, Minh Mạng Thập Cửu Niên Tạo. Chỉ tới Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, cái tên Việt Nam mà ông cha ta từ nhiều thế kỷ trước đây đã sáng tạo ra nó, mới chính thức và mãi mãi trở thành tên gọi tổ quốc vẻ vang và đầy tự hào của mỗi chúng ta ngày nay. Nguyễn Ánh, Gia Long, đối với Đạo Thiên Chúa. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm. Theo xưa và nay số 59 tháng 1 năm 1999. Từ trước khi nắm chính quyền lên ngôi vua, Nguyễn Ánh sau này là Gia Long đã có mối quan hệ mật thiết nhiều năm với giáo sĩ Pháp, nhất là Pignot de Behen, và là người hiểu rất rõ nội dung của Thiên Chúa Giáo cũng như vai trò của các giáo sĩ thừa sai trong cuộc bành trướng của chủ nghĩa thực dân phương Tây sang vùng Viễn Đông. Vì vậy mặc dù chịu ơn sâu của ông ta và ít nhiều có cảm tình với giáo dân, Nguyễn Ánh vẫn không chấp nhận thái độ kiêu hãnh và cứng nhắc của giáo sĩ thừa sai, ngay cả đối với Pignot de Behen. Trong những lần bàn luận với Pignot de Behen về vấn đề tín ngưỡng, Nguyễn Ánh đã thẳng thắn phê phán thái độ thiếu khoan dung của Thiên Chúa Giáo đối với những tín ngưỡng truyền thống của Việt Nam, nhất là đối với sự thờ cúng tổ tiên. Những lời tường thuật sau đây của Pignot de Behen phần nào minh họa cho nhận xét trên. Ông ta cho biết sau khi từ Pháp trở về, Hoàng tử Cảnh đã không đến làm lễ ở nhà thờ tổ tiên. Ngay sau đó thì tôi, tức Pignot de Behen, đã có cuộc giải thích dài với nhà vua. Nhà vua tỏ ra rất ngạc nhiên về cách ứng xử của con mình và cho biết là ông không thể chấp nhận việc Thiên Chúa Giáo lại cho phép tín đồ của mình quên lãng tổ tiên. Tôi trả lời ông rằng tôi cũng không kém phần ngạc nhiên giống như ông khi thấy rằng đã bao nhiêu lâu sống cùng tôi và là người hiểu biết những ý nghĩa của tôi, ông lại có thể nghĩ rằng tôi kiên trì những nguyên tắc đó. Tôi nói thêm với ông rằng đạo Thiên Chúa không những không chấp nhận một thái độ như vậy, trái lại thì coi việc lãng quên tổ tiên như là một trọng tội. Đạo này chỉ muốn rằng sự tưởng nhớ cần phải có của con cháu đối với tổ tiên thì cần phải dựa trên sự thật và tránh xa những gì có thể được coi là lầm lẫn và mê tín. Nhà vua cũng ngạc nhiên và trả lời rằng ông cũng có những suy nghĩ tương tự về vấn đề này. Ông cũng cho rằng linh hồn không thể trở lại, rằng con cháu không hưởng được gì bằng thờ cúng, nhưng ông coi đó như một nghi lễ để chứng thực sự tưởng nhớ mà con cháu cần phải giữ gìn về tổ tiên của mình. Để làm cho ý mình sáng tỏ hơn, ông nói thêm, khi tôi đến các buổi cúng lễ này, tôi tự nhủ rằng nếu tổ tiên tôi còn sống, tôi muốn làm cho tất cả mọi bổn phận cần thiết đối với các người, để chứng tỏ rằng những tình cảm đó là chân thành và hiệu quả. Tôi muốn làm y như thể tổ tiên tôi còn đang sống. Tôi biết rằng họ không còn nữa, và những gì tôi làm chẳng có ích cho ai, nhưng tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng tôi không thể quên tổ tiên và đem lại cho thần dân của tôi một mẫu mực về lòng hiếu thảo. Tôi trả lời nhà vua rằng còn lâu quần thần của ông mới nghĩ như vậy, và nếu muốn nói cho rõ, tôi bằng lòng để ông thử chất vấn ngay người đầu tiên mà ông gặp. Rồi tôi nói thêm, thử giải thích ý nghĩa của việc cả nước cứ có lệ vào ngày tất niên là làm lễ đón tổ tiên, cung phụng cổ bàn suốt từ 8 đến 10 ngày, chuẩn bị cho tổ tiên những quần áo mới mà họ tưởng rằng bằng một sự chuyển hóa kỳ diệu nào đó, tổ tiên có thể dùng được, rồi lại tiếp tục tiễn ông bà sau thời gian đó. Tất cả những cái đó đã chẳng chứng tỏ rằng tục đó đầy sự mê tín. Cái bài vị được coi như nơi ngự của tổ tiên và được thắp hương thắp nến có nghĩa gì nếu tất cả những người dân đàng trong cũng hiểu biết như nhà vua và chỉ thực hiện những điều đó như một lễ tục hoàn toàn đời thường, thì các giáo dân cũng có thể thực hiện mà không sợ phạm vào đức tin của mình. Nhà vua nói, mong sao tục ấy có thể hòa hợp với đạo Thiên Chúa, bởi theo cách nghĩ của tôi, không có những trở ngại thực sự nào ngăn cản nước tôi theo đạo Thiên Chúa. Nếu tôi công khai tuyên bố như trên với tất cả thần dân của tôi và cho họ biết chỉ nên thực hiện nghi lễ đó trong cách thức thuần túy đời thường và chính trị, rằng tất cả các tín ngưỡng về lễ nghi này thì chỉ là do sự nhầm lẫn của dân gian. Cách cư xử như thế của tôi liệu có thể làm hài lòng các giáo dân khiến họ chấp nhận theo lễ tục này không? Thời đại mà chúng ta đang sống đã có quá nhiều bất hạnh. Nếu tôi lại còn hủy bỏ nghi lễ này, tôi sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ mà quần thần vốn đã có về cách suy nghĩ của tôi. Và cũng có thể họ tưởng tôi đã cải giáo, họ sẽ ít gắn bó với tôi. Tôi đã cấm đoán ma thuật, chiêm tinh, đoán số, và tôi cũng coi việc thờ ngẫu tượng là sai và kỳ cục. Nhưng tôi kiên trì thờ cúng ông bà theo cách mà tôi đã trình bày với ngài, bởi tôi coi đó như là một trong những cơ sở của nền giáo huấn của chúng tôi. Nó gợi cho trẻ con ngay từ khi còn thơ ấu lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và đem lại cho các bậc cha mẹ cái quyền uy mà nếu thiếu nó, họ không thể ngăn chặn tốt những sự hỗn loạn trong gia đình. Trên đây là những lý lẽ mà Nguyễn Ánh đưa ra khi tranh luận với Pignot de Behen. Mặc dù Nguyễn Ánh không có lời nào bài xích Thiên Chúa Giáo, bởi không thể bày tỏ như thế trước mặt người mình đang chịu ơn sâu, đồng thời cũng tỏ ra có những điểm nhượng bộ đối với những lập luận của Pigno de Behan, song lập trường của Nguyễn Ánh đối với sự thờ cúng tổ tiên, ý nghĩa thiêng liêng và tầm quan trọng về chính trị xã hội của tín ngưỡng truyền thống này là rất kiên định. Căn cứ vào thái độ đối xử lạnh nhạt của Nguyễn Ánh đối với các giáo sĩ Pháp sau khi đã lên ngôi vua, đã thấy Nguyễn Ánh thực sự không ưa đạo Thiên Chúa và không muốn đạo này truyền bá rộng ở trong nước. Chỉ dụ sau đây về tôn giáo ra ngày 4 tháng 3 năm 1804 đã công khai bộc lộ thái độ đó. Trong khoảng 4 của chỉ dụ này đã ghi: còn về đạo Bồ Đào Nha, tức đạo Thiên Chúa theo Nguyễn Văn Kiệm, là một đạo ngoại lai đã được truyền cách trùng lén lên khắp trong nước và hiện nay vẫn còn, mặc dù chính phủ đã cố gắng hủy bỏ cái đạo dị đoan này. Hỏa ngục là một chỗ ghê gớm đạo này dùng làm để cho kẻ ngu xuẩn khiếp sợ. Thiên đàng mà tạo hóa sẽ ban cho những người ngay lành là một thành ngữ rất kêu để quyến rũ những đứa khờ khạo. Đạo này đã được dạy đám dân ngu. Một số khá lớn trong nước bị thâm nhiễm cái tà đạo và đã quen giữ lề luật một cách mù quáng, không suy nghĩ và không sao mở mắt cho họ được. Do đó từ nay trong các tổng, các làng có nhà thờ của người Công giáo. Cấm sửa chữa hoặc xây dựng lại những ngôi nhà thờ đã bị hư nát, còn cất nhà thờ mới ở những nơi chưa có, tuyệt nhiên cấm hẳn. Chú thích: trích Việt Nam giáo xứ Phan Phát Huồng, quận 1, Sài Gòn năm 1958, trang 188. Mặc dù vậy, khi đang ở ngôi, ngoài chỉ dụ nói trên, một chỉ dụ cho mọi tôn giáo hiện hành chỉ có nghĩa phòng ngừa. Gia Long không ban hành thêm một sắc chỉ nào công khai ngăn cấm người dân theo đạo. Mà chẳng những thế, Nguyễn Ánh khi mới thắng Tây Sơn còn có sắc lệnh bênh vực người dân Công giáo. Khi Nguyễn Ánh ra Hà Nội năm 1802 và được biết họ bị làm khó dễ vì không tham gia vào những dịp cúng lễ ở làng, sắc lệnh có đoạn viết: phải chăng người Công giáo là một người dân trong nước, họ cũng phải trả thuế như những người khác. Nếu có những người dân tin tưởng vào các thần linh, không ai cấm đoán họ, nhưng cũng có những người khác không tin tưởng vào các vị ấy, thì cũng không nên bắt buộc họ thông công vào việc tế tự các vị thần mà họ không tin tưởng. Chú thích: theo Phan Phát Huồng, sách đã dẫn, trang 191. Cũng không thấy sử sách ghi chép một vụ bắt đạo nào dưới thời Gia Long. Các sử gia Công giáo cũng như giáo sĩ Pháp muốn được Gia Long ra chỉ dụ nâng đỡ và cho phép Công giáo được truyền bá tự do, tỏ ra không thỏa mãn với những gì Gia Long đã làm cho người Công giáo. Song tất cả đều phải công nhận rằng việc truyền đạo dưới thời Gia Long là bình thường, thuận lợi và có những tiến triển tốt. Ngoài ý thức cảnh giác đối với nguy cơ sự truyền bá đạo Thiên Chúa đe dọa xâm hại tới trật tự xã hội văn hóa truyền thống của đất nước, Nguyễn Ánh cũng tỏ ra rất tỉnh táo trước nguy cơ các giáo sĩ thừa sai ngoại quốc, cấu kết với các thế lực phương Tây, mưu toan xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Là người đã từng nhiều năm bôn ba hải ngoại, tiếp xúc với nhiều thế lực phương Tây, Nguyễn Ánh hiểu khá rõ tham vọng thực dân của các nước này. Ngay vào những năm tháng hiểm nghèo nhất, thập kỷ 70-80 của thế kỷ thứ 18, trước những lời mời mọc của Anh, Hà Lan, Pháp, thông qua lời đề nghị của Pigno de Behan, Nguyễn Ánh đã chọn phương thức cầu viện trợ của một nước phương Đông, cụ thể là Thái Lan. Chỉ đến khi lực lượng đã hầu như tan rã hoàn toàn, Nguyễn Ánh mới chịu nghe Pigno de Behan cầu viện Pháp tháng 12 năm 1785 với một hy vọng mỏng manh và dự lượng một sự trả giá cho quyết định phiêu lưu đó. Vì vậy, ngay sau đó, Nguyễn Ánh đã cùng quân tướng cố gắng tự thân vận động, để sau đó vài năm đã chiếm được đất Nam Bộ. Và khi Pigno de Behan thất bại trong cuộc xin viện trợ Pháp trở về, thì Nguyễn Ánh đã đứng vững ở đây và đang trên đà chiến thắng. Và ngay sau đó, tháng 1 năm 1790, Nguyễn Ánh đã có thư cho vua Pháp để tỏ lời cảm ơn, đồng thời khéo léo từ chối sự giúp đỡ của Pháp. Bức thư có đoạn viết: năm qua tôi rất vui sướng được thấy giám mục Atran về đây cùng với con tôi, và qua tất cả các chi tiết mà họ cho biết, tôi hiểu rằng Đức Vua thực sự có ý định cứu trợ tôi, và rằng tất cả đều không thực hiện được bởi sự thiếu quyết đoán của Ngài Chỉ Huy ở Ấn Độ. Sự do dự của Ngài Sĩ Quan này đã là nguyên nhân khiến tôi phải chờ đợi khá lâu ở ngoài biển, và phải chịu đựng quá nhiều gian khó, khiến tôi có lúc đã tưởng như vô vọng. May mắn cho tôi, được trời rủ lòng thương những tấm lòng thành của con người. Những tấm lòng thành của con người đã khiến các thần dân gắn bó với tôi, và trong thời điểm ấy, tôi còn có cơ hội trở về một phần đất quan trọng của nước tôi. Trong tình trạng hiện nay, hòa bình chưa trở lại hoàn toàn, tôi thấy số phận tôi đã được bảo đảm, và mọi sự quan tâm của tôi hiện nay là rèn luyện sĩ quan và binh lính của tôi để chuẩn bị cho họ tham gia vào cuộc chiến quyết định. Còn về lực lượng hiện tại của tôi đã có một lực lượng quân đội khá mạnh, cả về bộ binh lẫn hải quân, và tôi cũng có đủ đạn dược và đại bác để dùng trong những trận chiến tiếp tục. Tôi cũng không còn dám tỏ ra thiếu ý thức yêu cầu ngài gửi thêm quân đội, mà do đường xá xa xôi sẽ phải chịu đựng quá nhiều trở ngại thường thấy. Tôi chỉ xin ngài hãy nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành vô tận, như thể là quân đội của ngài đã đến giúp tôi. Đối với những người đã theo Pino de Behen đến giúp Nguyễn Ánh khi lên ngôi vua, vẫn trọng dụng song chỉ phong tước lộc mà không ban chức vụ trong hệ thống quan chức chính quy của triều đình, nhằm tránh những hậu quả khó lường khi những người này có chức quyền. Tóm lại, trước và sau khi nắm lại được chính quyền, Nguyễn Ánh tuy vẫn mang ơn Pino de Behen, cũng có ý che chở phần nào các giáo sĩ và giáo dân, song trong thâm tâm và cả trong thực tế không ưa đạo Thiên Chúa, bởi đạo này quá kiêu hãnh, công kích thẳng vào đạo thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống lâu đời, tạo nên nét đẹp văn hóa và rất hiệu quả trong việc củng cố trật tự xã hội của chế độ hiện hành. Nguyễn Ánh cũng tỏ ra đủ cảnh giác, nhận ra mối quan hệ kháng khích giữa truyền giáo và bành trướng thực dân và đã bước đầu có sự phòng ngừa. Tuy nhiên, Gia Long không ban hành một sắc lệnh cấm đạo nào, và trong gần hai thập kỷ Gia Long ở ngôi, việc truyền bá đạo Thiên Chúa là thuận lợi và tiến triển mạnh. Điều đó càng làm tăng thêm sự nghiêm trọng của những bất lợi do sự xâm nhập của tôn giáo này, khiến người kế vị Gia Long là Minh Mạng phải thi hành những biện pháp chặt chẽ hơn, hệ thống hơn. Hy vọng bài viết này góp thêm đôi chút dữ kiện, giúp đánh giá đúng hơn nhân vật lịch sử này. Chú thích: về thái độ của Minh Mạng đối với công giáo, xin đọc bài Vua Minh Mạng có phải là Neron của Việt Nam, Nguyễn Văn Kiệm, Xưa và Nay, số 40, tháng 6 năm 1997. Vua Gia Long với quyết định chọn người kế nghiệp. Tác giả: Trần Đình Sơn. Theo Xưa và Nay, số 81B, tháng 11 năm 2000. Hiện nay công luận đang tìm hiểu, đánh giá lại triều Nguyễn một cách khách quan. Xin cung cấp một vài sự kiện góp phần nhìn nhận đúng đắn, trung thực về những nhân vật lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19. Cuối đông năm Kỷ Mão, kinh đô Huế chìm đắm trong nỗi âu lo căng thẳng tột cùng, từ hoàng cung truyền ra các phủ đệ dinh thự rồi lan rộng đến dân gian. Chú thích: siết là tiếng trong cung cấm dùng để chỉ cho vua, thái hậu, hoàng hậu bị bệnh. Tại điện Trung Hòa, các ngựa y tiến dân đủ phương thuốc nhưng vô hiệu, vì hoàng đế một thời thanh gươm yên ngựa tung hoành khắp non nước, nếm đủ mùi gian khổ vinh nhục của kiếp người, giờ đây như ngọn đèn cạn dầu sắp tắt. Ngày 18, nhà vua bỗng tỉnh táo, truyền đòi thái tử Đảm và Tả Quân quận công Lê Văn Duyệt đứng đầu võ bang, Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Đăng Hưng đứng đầu văn bang vào nhận di mệnh. Tất cả đến trước sập ngự, quỳ tấu xin vua tĩnh dưỡng, bớt phiền nghĩ để mong thánh thể được bình phục, kéo dài tuổi thọ. Vua bình thản ban lời: sống chết có mệnh trời, bọn ngươi đừng kiêng sợ, phàm truyền ngôi là việc lớn xưa nay, ngày nay còn sáng suốt, nói được mà không nói, ngày khác chết đi, làm sao nói kịp nữa. Nhìn thẳng vào thái tử, vua dạy tiếp: công xây dựng cơ nghiệp rất gian nan, con từng trông thấy, nay việc lớn thiên hạ đã định, ta yên lòng, chẳng cần dặn gì thêm. Duy một điều con cần ghi nhớ, ngày sau phải cẩn thận, tránh gây sự với ngoại bang. Giờ Tỵ ngày 19 tháng Chạp, khoảng 9 đến 11 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 1820, vua Băng Hà thọ được 58 tuổi. Sự việc tưởng chừng như đơn giản, theo nguyên tắc là cha truyền con nối bình thường. Nhưng không, đó là quyết định sau gần 20 năm suy nghĩ, đắn đo, thu xếp của vua Thế Tổ triều Nguyễn. Bước vào tuổi ngũ tuần, nhà vua cảm thấy mệt mỏi dần với quốc kế dân sinh. Để chính danh vị và yên lòng, các đại thần nhiều phen để tâu vua xin chọn lập ngôi Trừ Nhị, tức người kế vị. Công luận có vẻ nghiêng về Hoàng Tôn Đáng, không hiểu sao vua vẫn làm ngơ chưa quyết. Đáng sinh năm 1796, là con trưởng của anh duệ Hoàng Thái Tử Nguyễn Phước Cảnh và Vương Cơ Tống Thị Quyên, cháu đích tôn của vua và Hoàng hậu Thuận Nguyên. Chú thích: Hoàng hậu Thuận Nguyên có tên là Tống Phước Thị Lan, 1762-1814. Có tổ tiên gốc là Tống Sơn, Thanh Hóa, sau theo chúa Nguyễn đã chạy vào Nam nhập tịch ở Long Hồ, Vĩnh Long. Năm 16 tuổi, tức 1778, kết hôn với Nguyễn Phước Ánh, được lập làm vương hậu năm 1796. Sau khi lên ngôi, nghĩ đến công lao lớn của bà trong cuộc trung hưng, vua Gia Long Nguyễn Phước Ánh đã tấn phong làm hoàng hậu năm 1806. Suốt triều Nguyễn, bà là hoàng hậu đầu tiên. Đến bà Nguyễn Hữu Thị Lan năm 1914 đến 1963, được vua Bảo Đại tấn phong hoàng hậu năm 1934, lần thứ hai và cuối cùng. Hoàng hậu là con gái của công thần Tống Phước Khuôn, người vợ Tào Khang đã cùng với vua trải qua bao nỗi hiểm nguy, góp phần đắc lực trong sự nghiệp trung hưng. Đông Cung Cảnh mới lên 4 tuổi đã phải lìa xa cha mẹ theo giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp Quốc cầu viện. 13 tuổi được tấn phong nguyên soái quận công, nắm quyền tả quân Dinh. Từ đó theo cha chinh chiến lập nhiều công huân. Năm 1801, 20 tuổi giữ quyền nhiếp chính ở Gia Định, bị bệnh đậu mùa rồi mất ngày 17 tháng 2 năm Tân Dậu. Để tạo hậu thuẫn cho Hoàng Tôn Đán và gây áp lực với vua, tiền quân quận công Nguyễn Văn Thành đã tổ chức tiệc rượu tại Tư Dinh, mời các đại thần đến dự, công khai tuyên bố Hoàng Tôn Đán xứng đáng được nối ngôi. Tôi sẽ tâu vua xin lập làm người kế nghiệp. Các quan đều sợ oai của Nguyễn Văn Thành nên im lặng, chỉ có lại bộ thượng thư Trịnh Hoài Đức phát biểu. Đây là việc hệ trọng của nhà nước, quyết định do ý của vua. Nếu kẻ bề tôi định kiến riêng, tham lấy công to thì tội càng nặng. Có người đem chuyện mật tâu với vua Gia Long, vua rất giận, bảo hắn muốn lập người nhỏ tuổi để dễ khống chế, ngày sau có thể chẹt họng vỗ lưng chăng. Ta há tối tâm nhầm lẫn, không biết đắn đo, để vội nghe lời hắn mà không vì xã tắc chọn người hay sao. Nhằm thăm dò ý kiến, một hôm bãi chầu, vua kêu riêng Nguyễn Văn Thành vào hỏi. Này đích tôn của ta là Đán còn nhỏ, trong các con ta ai xứng đáng nên lập làm thái tử? Nguyễn Văn Thành không hài lòng, thẳng thắn tâu. Theo lễ nên lập Đán là đích tôn thừa trọng mới đúng, nay bệ hạ muốn chọn người khác, thì biết con không ai bằng cha, chúng tôi không dám dự biết đến. Tháng 2 năm Giáp Tuất 1814, Hoàng hậu Thuận Nguyên băng hà, ở điện Khôn Nguyên, Nguyễn Văn Thành đã tâu xin vua cho Hoàng Tôn Đán đứng chủ tang lễ, giữ việc thừa tự. Vua bác đi và dụ rằng, Hoàng tử Đảm đã được Hoàng hậu nhận nuôi làm con từ lúc 3 tuổi, có khoán ước rõ ràng nên giao cho làm chủ tang lễ. Đây là việc hệ trọng của nhà nước, không thể câu nệ theo nghĩa đích tôn thừa trọng ngoài dân gian được. Chú thích: thuở còn hoạn lạc ở trong Nam, Nguyễn Phước Ánh Gia Long sai Lê Văn Duyệt viết giấy tờ giao Nguyễn Phước Đảm, tức Minh Mạng, mới lên 3 tuổi, cho bà Tống Phước Thị Lan nuôi dưỡng làm con. Nguyễn Văn Thành bèn tâu: nếu để Hoàng tử Đảm chủ tang lễ thì lời xưng hô trong văn cúng tế không thuận. Vua gắt: là con phụng mạng cha để cúng tế mẹ, danh chính ngôn thuận, có điều gì dám bảo không hợp. Từ đó mỗi lần Nguyễn Văn Thành lên tâu xin việc gì, vua chỉ im lặng. Tháng 3 năm Bính Tý 1816, vua triệu tập hoàng thân, đại thần họp tại điện Cần Chánh. Nguyễn Văn Thành không được tham dự vì đang liên can đến vụ án của con trai là Nguyễn Văn Thuyên. Vua bảo Trịnh Hoài Đức viết, sắc lập hoàng tử thứ tư là Đảm làm Đông Cung Hoàng Thái Tử, ai đồng ý phải ký tên vào. Chú thích: Nguyễn Văn Thuyên, con trai của quận công Nguyễn Văn Thành, đậu cử nhân năm 1813, rất giỏi thơ văn, tính cách giao du với các danh sĩ khắp Nam Bắc, làm thơ gửi cho bạn ở Thanh Hóa có câu: thử hồi nhược đắc sơn trung tệ, tế ngã kinh luân chuyển hóa cơ, có nghĩa là chúa núi phen này mong gặp được, giúp ta thay đổi hội cơ này. Lê Văn Duyệt thu được bài thơ đem dâng cho vua và mật báo cho cha con Nguyễn Văn Thuyên âm mưu phản nghịch. Nay trên thánh ý đã quyết định, thật là phước lớn của nhà nước, chúng tôi xin hoàn toàn tuân mạng. Vua rất hài lòng. Sau buổi họp đó, Nguyễn Văn Thành bị tước hết binh quyền, thu lại tướng ấn. Vụ án Nguyễn Văn Thuyên được giao cho quận công Lê Văn Duyệt, một đối thủ của Nguyễn Văn Thành, tra xét. Năm sau, vào năm 1817, Nguyễn Văn Thành và toàn gia quyến bị bắt giam vào quân xá Thị Trung. Triều đình hợp tại Võ Công Thự, tức nhà hội hợp đồng tướng lĩnh, xử chung thẩm. Hỏi Nguyễn Văn Thành, có âm mưu tổ chức tàu phản không? Nguyễn Văn Thành đáp, không. Hỏi, có biết việc con trai là Nguyễn Văn Thuyên âm mưu tổ chức tàu phản không? Nguyễn Văn Thành đáp, không. Trở về quân xá gặp thống chế Huỳnh Công Lý, Nguyễn Văn Thành than thở. Tội của tôi đã kết xong rồi, nay vua bắt tôi phải chết, nếu bề tôi không chết là bất trung, ông bèn dùng thuốc độc tự tử. Thế là sau cái tang Thuận Nguyên hoàng hậu và cái chết của Nguyễn Văn Thành, điểm tựa vững chắc của Hoàng Tôn Đán hoàn toàn bị sụp đổ. Vua Gia Long chuẩn bị những điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho người nối ngôi. Hoàng tử Đảm, con trai của Thứ Phi, Trần Thị Ngọc Đương, sinh năm Tân Hợi 1791, Nguyên Đán năm Canh Thìn 15 tháng 2 1820, tuân theo di chiếu của tiên đế được triều đình tôn lên ngôi và cải nguyên Minh Mạng. Tuy đã chính vị, vua Minh Mạng vẫn cứ băn khoăn về Hoàng Tôn Đán. Một khuôn mặt sáng chói phản chiếu hào quang và huyền thoại của Đông Cung Hoàng Thái Tử Cảnh và Thuận Nguyên Cao Hoàng Hậu còn làm quyến cố lòng người, nhất là ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, miền đất Long Hưng của họ Nguyễn Phước. Năm Giáp Thân 1824, theo lời tố cáo của Lê Văn Duyệt, Ứng Hòa Công Đán, Mỹ Đường phạm tội thông dâm với mẹ, vua Minh Mạng ra lệnh Lê Văn Duyệt bắt ngay bà Tống Thị Quyên bỏ vào củi dìm xuống nước chết. Chú thích: vua Minh Mạng phân chia đế hệ và phiên hệ, do đó đổi tên của Hoàng Tôn Đán và Kính có bộ Nhật thành Mỹ Đường và Mỹ Thùy. Phế Đán và con cháu làm thường dân, xóa tên trong hoàng tộc, vụ án chẳng cần chứng cứ và xét xử. Năm Bính Tuất 1826, em trai của Đán là Kính, tức Mỹ Thùy, cũng bị kiện và truy tố. Trong lúc chờ đợi đình nghị, Kính quá lo lắng buồn rầu sinh bệnh mà chết, chưa có con nối dõi. Tất cả quyền lợi danh dự của dòng họ Hoàng Thái Tử Cảnh mất trắng. Đối thủ đáng sợ nhất đã bị loại hẳn ra khỏi triều đường. Từ đây ngai vàng sẽ do con cháu đế hệ, tức dòng vua Minh Mạng truyền nối mãi. Nhưng vì duyên cớ nào mà đích tôn Đán, với những ưu thế sẵn có của bà nội, của cha, của các đệ nhất công thần, kết quả lại mất quyền thừa tự, để phải kéo dài cuộc sống với bao nỗi khổ đau tủi nhục cùng cực cho đến chết năm Tự Đức thứ hai Kỷ Dậu 1849. Chú thích: sau khi Mỹ Đường tức Đán chết, nhờ có đại thần Võ Xuân Cẩn và Tạ Quang Cự hết lời tâu xin thống thiết, vua Tự Đức cảm động đã tha tội cho Lê Chung, con trai của Đán, và ân phong làm cảm hóa quận công, giữ việc thờ cúng anh duệ Hoàng Thái Tử Cảnh, con cháu được liệt vào hoàng tộc và cấp cho lương bổng. Có phải vì nhỏ tuổi chăng, lúc vua Gia Long quyết định chọn lập người kế nghiệp năm 1816 thì Đán đã 20 tuổi, tương đối trưởng thành, hay có nguyên nhân thầm kín khác mà chính sử không ghi? Chính bức thư của giám mục Bá Đa Lộc gửi cho ông Lê Tô Đan ngày 17 tháng 8 năm 1789 đã phần nào giải thích sự việc. Từ ngày Đức Đông Cung trở về nước và đã từ chối không làm lễ bái trước bàn thờ chư vị tiên đế, tôi đã mất một phen phân trần giải thích lại với Đức Lệnh muôn năm. Hoàng thượng tỏ vẻ xúc động nhiều về cử chỉ kỳ lạ của Thái tử. Ngài phán cho tôi biết rằng, ngài lấy làm ngạc nhiên vì sao đạo Gia Tô có thể dung túng cho tín đồ quên hết ông bà tổ tiên đi làm vậy. Chú thích: Đông Cung Cảnh theo giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp năm 1874. Theo tàu La Méduse trở về Việt Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 1789. Các tài liệu tham khảo: Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhất, đệ hai kỷ; Đại Nam Liệt Truyện; La Geste Française en Indochine theo Tabule; Khảo về Đồ Sứ Mang Lam Huế, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, Vương Hồng Sởn. Sau khi lắng nghe sự giải thích biện minh hết lời của giám mục Bá Đa Lộc, vua đã khẳng định: duy ta nhất quyết tôn trọng tục lệ thờ phụng cha mẹ ông bà. Ta cho đó là việc cần thiết và đúng theo như ta đang bàn luận cùng Thái Phó Bá Đa Lộc. Việc ấy không có chi là lố lăng đáng cười. Vả lại đó là cổ tục cốt yếu của quốc gia. Dạy cho đứa con từ bé thơ phải biết thờ cha kính mẹ, như vậy mới là hiếu tử. Giúp cho cha mẹ có quyền trị gia. Nếu không thì trật tự trong gia đình không còn và sẽ rối loạn mất. Sự kính trọng cha mẹ ông bà phải được phổ biến công khai, bành trướng rộng và ăn sâu tận gốc rễ. Theo bản dịch của Vương Hồng Sển: trong khảo sát về Đồ Sứ Mang Lam Huế, Quyển Hạ, từ trang 90 đến 94, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1993. Hiện nay công luận đang tìm hiểu, đánh giá lại triều Nguyễn một cách khách quan. Xin cung cấp một vài sự kiện góp phần nhìn nhận đúng đắn, trung thực về những nhân vật lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19.